Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637: Phát triển điểm chính. Từ trong mộng cảnh rời khỏi sau, Lorang đã tỉnh cả ngủ. Hắn kích động từ trên giường vươn mình mà xuống, trực tiếp khoác lên áo khoác đi tới phòng làm việc, rút ra mấy tờ giấy trắng, bắt đầu bằng ấn tượng chép lại bảng nguyên tố tuần hoàn cùng sơ cấp hóa học bên trong hơn một chút. Để sót tri thức, hai lần tiến vào mộng cảnh để hắn cũng lấy ra một chút đại khái quy luật. Đầu tiên, ở trong mơ thời gian trôi qua cùng hiện thực thời gian cũng không ngang nhau. Điểm ấy rất dễ hiểu. Bình thường hơi chút đánh buồn ngủ, đều có thể mơ thấy rất dài một chuỗi nội dung, có lẽ là làm thị giác, thính giác, xúc giác chờ cảm giác biến thành bên trong cung cấp lúc. Đại não có thể đạt tới một cái rất cao tốc độ phản ứng. Tỉ như hắn ở trong mơ hoạt động ước 8 giờ, mãi cho đến chừng 3 giờ chiều, thừa dịp Zeller chưa trở về, lợi dụng một chiếc thang xếp trong phòng ngủ hoàn thành rơi dụng. Mà bên này tiếp tục nằm ở đêm khuya, mặt trăng treo thật cao cách đỉnh đầu, e sợ còn phải có 2-3 canh giờ tài năng nghênh đón mặt trời mọc. Thứ yếu là đại não sinh động trình độ, có lẽ là mộng cảnh quá mức chân thực bố trí. Lorang phát hiện mình ở trong mơ hành động lúc cũng không có nghĩa là giấc ngủ nghỉ ngơi trạng thái, như thế cái rất gai góc vấn đề. Ban ngày xử lý chính vụ, chậm hơn còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, một ngày bận rộn 24 giờ. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình cũng nhanh muốn trở thành thành No Winter chiến sĩ thi đua. Vẫn là tối cần cù cái kia. Chẳng qua Lorang còn chưa có thử qua ở trong giấc mộng ngủ sẽ là như thế nào. Nếu như có thể lợi dụng hai bên chênh lệch thời gian ở trong mơ nghỉ ngơi, không thể nghi ngờ có khả năng đề cao thật lớn công tác hiệu suất. Thứ ba chính là mộng cảnh bản thân. Nó cùng với bình thường làm mộng hoàn toàn bất đồng rõ ràng. Củng cố, tự có một bộ quy tắc, không nghi ngờ chút nào. Này bộ phận khẳng định là Zeller dẫn đến, nàng để mộng cảnh trở thành một thế giới mới, mà Lorang đối với nó hiểu rõ cũng chỉ có da lông mà thôi. Nó tới cùng có hay không biên giới, dung hợp cái nào đoạn ngắn, có thể ở bên trong tìm tới bao nhiêu bị chôn giấu, thậm chí bị lãng quên tin tức, mãi mới chờ đến lúc đến hừng đông. Lorang dùng qua bữa sáng sau, đem phòng thị chính các bộ môn người phụ trách hết thảy triệu đến thành bảo phòng tiếp khách. Trừ ra cần phải thấu hiểu này hơn một tháng qua thành thị biến hóa cùng tiến triển ở ngoài, hắn còn có một cái cực kỳ trọng yếu mục đích, chính là chế định giai đoạn tiếp theo mục tiêu chiến lược. Hiện nay giáo hội uy hiếp đã bị giải trừ, kế tiếp khẩn thiết nhất không thể nghi ngờ là làm tốt đón đánh ma quỷ chuẩn bị, toàn lực ứng phó vùi đầu vào tức sắp mở ra thần ý cuộc chiến bên trong. Lorang đặt ánh mắt ở những vương quốc khác trên. Ấy, ngài là nói, không chỉ muốn từ Grey Castle mỗi cái lãnh địa nhận người, còn muốn đi Vĩnh Đông cùng lang tâm cướp giật nhân khẩu. Barop lau cái chán, bệ hạ, đây chính là cái công trình lớn. Giáo hội bị thương nặng tin tức tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, Ekmes thánh thành đối với Vĩnh Đông, lang tâm sức khống chế có thể bảo trì mấy phần mười đều là ẩn số. Mặt khác những kia gia nhập giáo hội các quý tộc, đương cục thế phát sinh biến hóa thời điểm, ngược lại hung hăng cắn một cái cũng chẳng có gì lạ. Lorang trầm giọng nói, này chính là chúng ta cơ hội tốt, cho dù là dùng kim long mê hoặc, vẫn là vũ lực ép buộc. Chỉ cần có thể đem những người này kéo đến Grey Castle tới là được. Ở dân tộc này chủ nghĩa vẫn còn chưa thức tỉnh thời đại, ép buộc kéo người cơ hồ không có bất kỳ hậu hoạn nào, chỉ cần có thể đem cả nhà đều kéo trên, phần lớn người cũng không ngại chính mình đang vì ai hiệu lực. Chờ đến năm sau mùa xuân, thành No Winter hải cảng có thể khai phóng. Người muốn làm công tác chủ yếu có chế định chiêu mộ kế hoạch. hướng về Hạp Loan Hải Thương thuê thuyền biển, cùng với Thích Đáng an trí vận tới nhân khẩu. Hắn tiếp tục bàn giao đạo: "Ta biết thực hiện những này chính sách hội đi tìm rất nhiều kim long. Nhưng bất kể như thế nào, phòng thị chính cũng phải cắn răng hoàn thành, các vị đang ngồi đều rõ ràng. Giáo hội cũng không phải vương quốc cuối cùng kẻ địch. Cái này nhanh chóng mở rộng nhân khẩu, phương án nhìn như phức tạp khổng lồ, nhưng trong đó khá nhiều chi tiết bộ phận, phòng thị chính sớm đã có qua đầy đủ diễn thử. Tỷ như chiêu mộ hành động, đối với đã nhiều lần phái đoàn sứ giả đi trước Nam Cảnh cùng Đông Cảnh kéo người phòng thị chính mà nói, cũng không tính việc khó gì, mà an trí bộ phận, càng là có được đầy đủ điều lệ cùng kinh nghiệm phong phú. Bây giờ thành No Winter phòng thị chính, đã là một cái tin cậy mà thành thục hành chính cơ cấu. Duy nhất không có luyện qua tay hải vận bộ phận, hắn dự định liên hệ Thunder cùng Margaret thương hội tới hiệp trợ chính mình hoàn thành. Đúng rồi, vì cho ngươi giảm bớt gánh nặng, ta hội chính thức mướn Edith, Conde tiểu thư gia nhập phòng thị chính, đảm nhiệm ngươi phó quan." Laurent dừng một chút, bất kể là trước đây mưu tính Hàn Phong lính cuộc chiến, vẫn là ở bộ tham mưu biểu hiện, năng lực của nàng đều không thể soi mói. Tin tưởng có nàng trợ giúp, người hội nhẹ nhõm khá nhiều. Đa tạ ngài quan ái. Bệ hạ, Barop vội la lên, nhưng một mình ta cũng có thể làm được những thứ này. Ta đã quyết định, Laurent đánh gãy tổng quản, liền làm theo lời ta bảo đi. Sau đó hắn nhìn về phía thư quyền, giáo dục công tác đồng dạng là giai đoạn tiếp theo trọng điểm. Không biết trung cấp giáo sư bồi dưỡng tiến triển làm sao? Đến nay chỉ có phim một người thông qua trung cấp sát hạch. Thư quyển lắc lắc đầu. Bệ hạ, cái phương pháp này e sợ không thể thực hiện được. Ta rõ ràng, Laurent đối với bộ giáo dục thất bại cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ngay từ đầu sơ cấp giáo sư đều đến từ chính kỵ sĩ giai tầng. Giáo sư nội dung cũng giới hạn với phổ cập đọc viết. Ở thống nhất biên soạn giáo án cùng thư quyển tự mình chỉ đạo dưới, cũng là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi bộ giáo dục dự định tiếp tục cường hóa giáo sư tài nguyên, muốn đem kỵ sĩ bồi dưỡng thành trung cấp giáo sư lúc, vấn đề liền đến những quý tộc này có thể biết chữ, nguyên nhân duy nhất chỉ ở cho bọn họ có điều kiện tiếp xúc những này. Cũng không ý nghĩa bọn hắn giỏi về học tập, mà trung cấp sát hạch liên quan đến toán học, vật lý, hóa học tam đại khoa, đã không phải tùy tiện học một ít liền có thể phải biết. Nếu không thể thực hiện được, mới trung cấp giáo sư liền từ trong học sinh chọn đi. Hắn đánh nhịp đạo, vì bảo chứng học sinh có thể tiếp tục học tập, đem học bổng chế độ nhét vào năm đầu tài chính quy hoạch. Thường học kim, thư quyển ngẩn người, ý ngài là từng ở trường ca yếu tắc mở rộng qua khen thưởng chế độ sao? Hoàn toàn khác nhau, khi đó khen thưởng là vì hấp dẫn càng nhiều người tham dự học tập. Mà học bổng chỉ khen thưởng đứng đầu nhất học sinh. Laurent giải thích, nó tôn chỉ là để nhân tài ưu tú có thể ở học tập giai đoạn thu được đủ để sánh kịp bình thường công tác giả lương. Như vậy bọn hắn mới biết nguyện ý tiếp tục lưu ở trường học. Đạo lý rất đơn giản. Đại đa số người thông qua phổ cập giáo dục sát hạch cũng bắt được bằng tốt nghiệp sau, đều sẽ không suy nghĩ thêm tiến một bước đào tạo sâu, mà là mau chóng tìm công việc nuôi gia đình. Bởi vậy hắn tất yếu thiết lập một phần đặc thù trợ cấp, cũng chính là học bổng. Tới để giỏi về học tập người có thể có được càng tốt hơn tài bồi. Ngay từ đầu ngươi có thể đem khen thưởng tuyến định đến trách cao hơn một chút. Như vậy sàng lọc đi ra học sinh dự đoán ở hai khoảng 30 người. Do ngươi cùng phim hai người tới giáo, bọn hắn học tập tốc độ nên so kỵ sĩ nhanh hơn nhiều. Sau đó thông qua trung cấp sát hạch, liền xính là trung cấp giáo sư. Lên tân là 50 viên ngân lang mỗi tháng, không thông qua người cũng sẽ không có tổn thất gì. như cũ có thể xin còn lại công tác, mà có nhón đầu tiên trung cấp giáo sư sau, lại mở rộng khen thưởng tuyến, liền có thể từng bước đem tầng thứ càng cao hơn học thức giáo dục mở rộng xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.